Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gán ghép vợ anh cùng tên họ Bạch nữa. Mỗi bài báo có hình ảnh của Phỉ Ngạo và Hứa Nhan đều thu hút rất nhiều lượt xem trong thời gian ngắn, khiến bọn họ trở nên nổi tiếng kinh khủng. Mà việc này cũng chẳng tốt lành gì cho Cam. Tùy thời, ra đường đều sẽ bị soi, cho nên gần đây cô vẫn luôn ngoan ngoãn ở trong nhà cùng con trai. Ngay cả trường học bên kia cũng không dám gửi tiểu vụ nữa. Hứa Nhan ôm con trai ở trong phòng khách nghỉ ngơi. Đang lúc cô lướt xem điện thoại thì màn hình hiện lên một dãy số xa lạ. Cô nhanh tay tắt đi, không nghĩ sẽ bắt máy. Bởi vì vấn đề danh tiếng đang rất thịnh hành nên có vài người đã tìm được số điện thoại của cô mà quấy phá. Một lát nhất định phải đổi cái sim khác thôi. Người gọi đến rất kiên nhẫn, mặc dù tắt máy liên tục nhưng vẫn chưa bỏ cuộc. Tao là bố của mày, mày có dám không bắt máy không? Hứa Nhan không chút chần chờ nhấn gọi lại. Cánh tay đang ôm tiểu vũ cũng buông lỏng ra. Đứa nhỏ thấy vậy quay sang ôm cô rụi rụi một hồi. Tiểu vũ ngoan, mama có điện thoại. Cô nói xong vỗ nhẹ lên đầu con trai. Đầu dây bên kia vừa nhận được điện thoại của cô lập tức nhấc máy. Không ngờ mày thực sự cướp được thằng đàn ông giàu có kia. Có tiền hay không, mau gửi cho tao một ít. Mày biệt tích 4 năm trời, cũng đã quên công ơn của tao rồi sao? Hứa Nhan buồn cười đáp, giọng nói mang theo đầy sự khinh thường cùng châm chọc. Công ơn, tôi nghĩ 4 năm trước, tôi đã trả đủ cho ông rồi cơ mà. Đối với người bố không làm tròn trách nhiệm của bậc phụ huynh này, Hứa Nhan cực kỳ bài xích. Cũng may mấy năm qua, có Lâm Dương ở bên cạnh chăm sóc cho em gái cùng dì của cô, nếu không bọn họ đã sớm bị ông ta quấy phá đến điên mất. Mày thậm chí có công ty riêng, vậy mà đối xử với bố ruột của mình như vậy à? Tao sẽ nói với cánh nhà báo chuyện tốt của mày nếu mày không đưa tiền cho tao. Hứa Nhan tức giận đến mức cảm thấy khó thở, cô cắn răng lập tức cúp máy rồi trực tiếp tháo sim điện thoại ném vào giọt rác nhỏ phía bên sofa. Tiền rất dễ kiếm hay sao? Chẳng lẽ ông ta nghĩ cô có chỉ cần nói một câu là sẽ có một mớ tiền cầm trong tay đấy à? Cô cố sống cố chết ở bên Mỹ gây dựng sự nghiệp, mặc dù phần lớn thành công cũng là nhờ vào số tiền vốn mà Vì Hoài ném cho, nhưng cũng chảy ra chóc thịt mới có được ngày hôm nay. Hứa Nhan không sợ, bởi vì cô cảm thấy thông tin của mình chẳng có gì thú vị để ông ta đem bán cho báo chí. Dù ông ta biện ra mấy thứ linh tinh gì đó thì cũng có Phỉ Ngạo giúp cô xử lý rồi. Bởi vì có quan hệ máu mủ nên cô mới hết lần này tới lần khác bỏ qua cho ông ta. Nếu còn tiếp tục không hiểu chuyện, cô nghĩ mình thật sự sẽ đoạn tuyệt với ông ta, thậm chí dùng biện pháp mạnh đẩy ông ta đi. Số tiền trước kia cô cho ông ta đủ để người bình thường sống một cuộc sống khoái hoạt rồi. Cho dù không đi làm, đem số tiền đó gửi vào ngân hàng làm sổ tiết kiệm thì tiền lãi cũng đủ ăn đủ mặc. Chưa kể Lâm Dương còn vì Hứa Vân mà nhiều lần đề nghị ông ta dừng việc chơi chứng khoán cùng an giải phung phí. Hàn sẽ chịu trách nhiệm phí sinh hoạt hàng tháng cho ông ta, nhưng cuối cùng ông ta cũng không chừa tật xấu đi. Thầy Hứa Nhan nhăn mày không vui. Tiểu Vũ ôm eo cô. Mama đừng buồn, có chuyện gì đều có Tiểu Vũ và ba. Hứa Nhan cúi đầu hôn một cái lên mặt con trai, mau chóng đem những cảm xúc tiêu cực kia ép xuống. Không có, mama không buồn, chỉ đang nghĩ sắp tới sẽ là sinh nhật của bảo bối, nên tặng cho con cái gì đây? Khoảng một tuần sau đó, trên báo đưa tin Triệu Thanh Liên, ngôi sao một thời của làng giải trí, trở thành người phụ nữ lăng loàn bất chấp hình tượng mà ở bên ngoài cùng nam nhân khác dã chiến, còn xui xẻo bị phóng viên chụp được. Hứa Nhan đứng trước cửa phòng, nhìn chăm chăm vào nam nhân đang nhàn nhã nằm dài trên sofa xem tivi. Trong lòng có dự cảm, việc này là do anh làm, ngoài miệng lại giả vờ hỏi. Triệu Thanh Liên lại vừa lên báo đấy, anh đã xem chưa? Ừ, cùng Tô Thái Viễn. Phỉ Ngạo lười biếng nghiêng đầu nhìn cô. Đúng là hắn ta, Triệu Thanh Liên đã không còn chút danh tiếng, vẫn như cũ chạy lên trang đầu của hàng loạt các tờ báo có sức ảnh hưởng. Anh nói thử xem là do ai làm? Trong giọng nói của Hứa Nhan mang theo chút ý cười nhàn nhạt, đối với người đã từng có ý định hại chết mình thì cô hoàn toàn không muốn bố thí sự thương cảm. Là chồng em làm, em có hài lòng hay không? Hứa Nhan cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh, khẽ mỉm cười. Anh sử dụng thủ đoạn cũng thật độc đấy. Anh chỉ thả Tô Thái Viễn ra, sau đó bảo hắn tự giải quyết cho tốt mà thôi, là do hắn tự hiểu sai ý anh. Phỉ Ngạo nghiêm túc giải bày, mùi hương nhẹ nhẹ trên tóc cô tự như chất gây nghiện đối với anh vậy. Hứa Nhan bị nam nhân này tấn công bất ngờ mãi, cũng đã tập thành thói quen, chỉ hơi rụt người lại liền tránh ra, bên tai vẫn còn quanh quẩn hơi ấm từ môi anh. Ý anh là Tô Thái Viễn đã có mưu đồ với Triệu Thanh Liên từ trước, Không phải do anh đệ bậy sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.